Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, bất ngờ tranh cướp. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị tiếp tục khuyên một hồi, nhưng chú ý tới Tiểu Vân hướng về hắn tần thi nhãn sắc. Lập tức phản ứng lại, Hảo Uyển Dịch đang làm việc phương diện vẫn là rất mạnh hơn. Nếu như không phải là bởi vì quan hệ giữa bọn họ, Hảo Uyển Dịch rất có thể sẽ không xin mời Thư Trạch hỗ trợ. Hơn nữa, Hảo Uyển Dịch có mấy lần đều uyển chuyển biểu thị, hy vọng có chút kinh doanh trên sự tình, có thể bằng nàng năng lực của chính mình giải quyết. Bởi vậy, hắn vào lúc này, lựa chọn sáng suốt vẫn là không muốn tiếp tục khuyên tốt hơn. Không phải vậy thật có thể khiến Hảo Uyển Dịch tức giận. Liền, Mạnh Tử Đào cười nói, được. Nếu như cần giúp đỡ địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng. Hảo Uyển Dịch mỉm cười gật đầu. Gặp, ba người vui vẻ hàn huyên một hồi, liền nhìn thấy Mạnh Hồng Sương cười híp mắt đi tới. Mạnh Tử Đào cười hỏi, mấy ngày nay như thế nào? Bận bịu hỏng rồi chứ? Mạnh Hồng Sương trên mặt có vẻ hơi uể oải. Xác thực rất bận bịu. Công ty lại là lần thứ nhất tổ chức buổi đấu giá. Có không ít chuyện vừa bắt đầu cũng không quá thuận lợi. Thật ở chưa từng xuất hiện cái gì đại chỗ sơ suất. Tiểu Vân đưa cho Mạnh Hồng Sương một tấm khăn ướt, để hắn lau một chút mồ hôi. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào, người ông chủ này đến là rất nhàn nhã. Mạnh Tử Đào cười ha ha, phân công không giống mà. Hảo Uyển Dịch phụ họa địa gật gật đầu. Tiểu Vân nhìn thấy màn này, cười nói, cũng thật là chồng hát vợ theo a. Hảo Uyển Dịch mặt đỏ lên, thực sự là trong miệng thổ không ra ngà voi đến. Tiểu Vân hì hì cười một tiếng nói, ngươi trong miệng có thể phun ra ngà voi đến a? Hừ, mặc kệ ngươi. Chấm ngoặc kép. 9:50, phòng bán đấu giá bên trong sắp tới 4/5 vị trí cũng đã ngồi đầy người, mà Thư Trạch cùng Lư Bảo Trình bọn họ cũng đều lựa chọn ngồi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh, cũng không có ngồi vào hàng trước. Trong lúc, Trương Cảnh Cường mời Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi vào phía trước đi. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng không muốn đáp ứng. Có điều, hắn không đi, Thư Trạch bọn họ cũng đều sẽ không đi. Cuối cùng cân nhắc tới hôm nay là công ty đệ nhất cuộc bán đấu giá, Mạnh Tử Đào bọn họ chỉ được rời bước đến thủ bài. 10:00, Trương Cảnh Cường đi tới đài đọc diễn văn. Cuối cùng, hắn nói rằng, lần này buổi đấu giá, hết thảy món đồ đấu giá tất cả đều bảo vệ thật. Một câu nói này làm cho tất cả mọi người đều hứng thú, bởi vì có rất ít buổi đấu giá nói món đồ đấu giá bảo vệ thật. Một khi làm như vậy bảo đảm, vậy nếu như mua hàng nhái, trách nhiệm toàn bộ do buổi đấu giá gánh chịu. Kỳ thực, liên quan với món đồ đấu giá bảo vệ thật sự quyết định cũng là Mạnh Tử Đào nói ra, này vừa đến có thể tăng cao công ty tiếng tăm. Mặt khác, câu nói này cũng là nói cho hậu trường sai khiến người nghe. Tiếp đó, theo người bán đấu giá lên đài, mặt sau màn sân khấu trên, cũng xuất hiện ngày hôm nay buổi đấu giá đệ nhất bức tác phẩm Tất Thư Ngũ Ngôn Đối Liên Tác. Giả vì là Thanh Triều Dương Châu Bát Quái đứng đầu Kim Nông. Tất Thư là Kim Nông phát minh một loại, là đem tự nét phá tròn vì là mới, hoành thô trực tế, tự dùng tất chữ soạt thành, nên tên là Kim Nông tiếng tăm không cần nhiều lời. Hơn nữa này tấm câu đối cũng hết sức xuất sắc, thu gom giá trị rất cao. Hơn nữa Trương Cảnh Cường mới vừa nói bảo vệ thật sự hứa hẹn. Người bán đấu giá vừa tuyên bố đấu giá bắt đầu, liền có không ít nhân sâm gặp người nhảy nhót báo giá. 50-70 vạn định giá, cuối cùng lấy 78 vạn giá cả thành giao, xem như là cho buổi đấu giá đến rồi một cái khai môn hồng. Trước văn đã nói, buổi sáng thư họa chuyên tràng tuy rằng món đồ đấu giá không nhiều, nhưng vật nào cũng là tinh phẩm tác phẩm, lại có bảo vệ thật sự hứa hẹn. Hiện trường cùng gặp người đều nhảy nhót tham dự, cuối cùng thành giao ngạch lại phá ức. Này hoàn toàn ra ngoài ý của mọi người liêu. Phải biết, trước kia, Mạnh Tử Đào cổ ra cao nhất thành giao ngạch đều không vượt qua 80 triệu. Lần này thêm ra hơn 20 triệu, để mọi người trong lòng đều hồi hộp. Mặt khác, cái này thành giao ngạch bên trong. Mạnh Tử Đào cũng làm ra cống hiến. Hắn vỗ một bức trúc thạch đồ, ký tên vì là Ngô Trấn. Ngô Trấn, Tự Trọng Khuê, cùng Hoàng Công Vọng, Vương Mông, Nghê Toản nổi danh, cũng xưng Nguyên Tứ Gia. Tính quái gở, bất mãn triều Nguyên thống trị, chưa bao giờ lấy họa mị thế. Trừ tranh sơn thủy ở ngoài, Ngô Trấn kiêm thiện sơn mò trúc thạch, đều chăn rượu phẩm. Ngô Trấn yêu thích dùng bút cùn trùng mặc, khí thế dũng cảm. Này tấm trúc thạch đồ cũng chính biểu hiện ra loại này đặc điểm. Nhưng bức họa này thực tế cũng không phải Ngô Trấn họa, hẳn là một bức minh triều tác gia phỏng họa. Mặc dù là phỏng họa, nhưng cũng vô cùng đặc sắc, rất có giá trị. Cho tới Mạnh Tử Đào đập xuống bức họa này mục đích là vì tháng sau đưa cho phụ thân của Hạo Uyển Dịch coi như quà sinh nhật. Có điều, hắn đập thời điểm cũng không có đối với Hạo Uyển Dịch nói rõ. Cũng coi như là một phần kinh hỉ đi. Buổi trưa ăn cơm trưa, đại gia lại uống trà nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới lục tục đi vào phòng bán đấu giá. Đợi được một giờ chiều lúc, buổi đấu giá đúng giờ mở màn. Buổi chiều buổi đấu giá món đồ đấu giá so với buổi sáng càng sâu. Cái thứ nhất món đồ đấu giá liền gây nên rất nhiều cùng gặp người xì xào bàn tán. Đây là một cái vật trang trí, lấy chất lượng tốt cùng điền bạch ngọc điêu khắc thành. Chất ngọc ôn hòa ngưng chán, chỉnh khí làm bảo vịt xuyên liên hình, lấy chạm nổi kỹ xảo chế tác mà thành. Nhưng thấy bốn con bảo vịt ở hoa sen liên cần cổ giao cảnh kêu to qua lại, lẫn nhau ai dựa vào, thân thể đẫy đà, hoặc giao cảnh cọ sát, hoặc ngửa đầu nghển cổ, cực kỳ sinh động. Nụ hoa hoa sen cùng dài nhỏ liên hành quấn quanh ở vịt thân chu vi, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Này khí điêu khắc kỹ xảo thành thạo cặn kẽ, tỷ lệ phối hợp, xanh ngọc thanh lệ dịu dàng, trang nhã điềm tĩnh, bảo vịt xuyên liên động thái 10 phần, trông rất sống động. Động tĩnh kết hợp, bổ sung lẫn nhau. Mặt khác, bảo vịt xuyên liên là rất nhiều tranh vẽ cùng điêu khắc bên trong truyền thống trang sức đề tài. Một trong, nước ta tự triều tùy sau đó, đều lấy khoa cử, cuộc thi phân cấp tiến hành như huyện thí, thi hội, thi điện các loại. Minh Thanh lúc, thông qua cao nhất thi điện sau lại phân cấp ba xưng ba vị trí đầu. Một giáp ba người đứng đầu xưng Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Một giáp một tên tức Trạng Nguyên, giáp cùng vịt hài âm, vịt ngụ ý khoa cử chi giáp bảo vịt xuyên liên, nhiều ngụ ý Trạng Nguyên thi đậu cùng có thi tất bên trong. Mặt khác, cũng có miêu tả con vịt tới lui tuần tra nước trên bên phối cỏ lau hoặc càng cua cỏ lau, ngụ ý trúng cử. Dân tục cũng có đối với đi xa nhà người đi đường biếu tặng con vịt hoặc con cua, cầu khẩn tiền đồ rộng lớn. Cái này ngọc khí vật trang trí, không chỉ điêu khắc trình độ cực kỳ tinh xảo, hơn nữa ngụ ý tốt vô cùng. Bất kể là đưa cho hài tử, vẫn là cầm tặng lễ đều là một cái phi thường lựa chọn tốt. Liền, làm người bán đấu giá giới thiệu món đồ đấu giá, cũng đưa ra giá khởi đầu sau khi, lập tức liền có người bắt đầu ra giá, đồng thời rất nhanh sẽ đột phá 1 triệu. Hứa Giai Nghi hỏi, biểu muội ta muốn thi đại học, ta nghĩ đem nó làm lễ vật đưa cho biểu muội, người nói có thể không? Cái nào biểu muội? Tuệ Trinh, nàng đương nhiên có thể. Lư Bảo Trình gật gật đầu. Vậy ta hiện đang ra giá. Hứa Giai Nghi hỏi, Mạnh Tử Đào đưa ra ý kiến. Chờ một lát đi, hiện tại cạnh tranh người còn có chút nhiều. Được rồi, giá cả kéo lên tốc độ rất nhanh. Tới tấp trung liền đến 150 vạn, liền thấy một vị phú thương thở dài, lui ra cạnh tranh hàng ngũ. Hiện trường cũng chỉ còn dư lại 2 vị, có điều báo giá tốc độ cũng chậm không ít, 155 vạn. Lư Bảo Trình lần thứ nhất báo giá, muốn nói, đến lúc này, cái này ngọc khí vật trang trí giá cả, cũng gần như đến đỉnh. Nhưng mà, theo Lư Bảo Trình báo giá, phía sau bọn họ thứ 7 bài một vị người đàn ông trung niên cũng theo báo giới, hơn nữa một thêm liền bỏ thêm 10 vạn, 165 vạn. Lư Bảo Trình khẽ cau mày, cái giá này có chút lúng túng, tức cao hơn ngọc khí giá thị trường, lại cao không nhiều lắm. Có điều, Lư Bảo Trình cũng không có suy nghĩ nhiều, vì chính mình mặt mũi, vẫn là lại thêm một lần, 168 vạn. Chờ Lư Bảo Trình báo giá sau khi, người kia liền từ bỏ. Vốn là, như vậy khúc nhạc dạo ngắn cũng không tính là gì. Hay là người kia yêu thích cái này ngọc khí vật trang trí duyên cớ. Nhưng mà, đón lấy mấy lần cạnh tranh, để Mạnh Tử Đào bọn họ cảm giác được. Người này chính là cố ý nhằm vào bọn họ, muốn để bọn họ thêm ra tiền. Này để mọi người dồn dập suy đoán là xảy ra chuyện gì. Lẽ nào đang ngồi mấy vị bên trong một vị kẻ thù phái tới. Ý thức được người này có vấn đề, Thư Trạch liền phái người tiến hành điều tra. Vào lúc này, đến phiên cái này Ngọc Hào ra trận. Người bán đấu giá theo thường lệ đối với cái này Ngọc Hào tiến hành rồi tỉ mỉ giới thiệu. Cũng tỉ mỉ giới thiệu cái này Ngọc Hào quý giá chỗ. Vào lúc này, rất nhiều đối với cái này Ngọc Hào cảm thấy hứng thú người. Cũng đã bắt đầu mài quyền trà trưởng. Này kiện Ngọc Hào, giá khởi đầu 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Mời ra giới, 10 vạn. Người bán đấu giá vừa dứt lời. Thì có người dơ bài. 15 vạn, 20 vạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 1 triệu, một cái Mạnh Tử Đào bọn họ thanh âm quen thuộc, đưa ra khiến rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc giá cả. Lập tức từ 50 vạn tăng lên tới 1 triệu, Mạnh Tử Đào quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện ra giá người, chính là vừa nãy nhằm vào bọn họ vị trung niên nam tử kia. Điều này làm cho hắn không khỏi suy nghĩ nhiều, lẽ nào đối phương chính là mình mọi người muốn tìm mục tiêu? Được. Số 78 tiên sinh ra giá 1 triệu. Còn có ai hay không ra giá? Người bán đấu giá âm thanh cũng đắt đỏ mấy phần. Cái này Ngọc Hào từ nhỏ bé cùng điêu khắc trình độ phương diện đều là phi thường hiếm thấy. Có thể bỏ qua lần này liền rất khó gặp lại. Một ngày nào đó khi ngươi nhớ tới thời điểm, có thể sẽ bởi vì không thể nắm giữ nó mà cảm thấy tiếc nuối. Chấm ngoặc kép. Người bán đấu giá lời nói để số 78 vị trung niên nam tử kia không kìm lòng được nhíu nhíu mày. Trong mắt cũng toát ra bất mãn vẻ mặt. Làm đợi một hồi, người bán đấu giá còn ở cái kia là bên trong rông dài thời điểm. Người đàn ông trung niên trong đôi mắt đều sắp phun ra lửa. Lúc này trong tay hắn nếu như có gạch, nói không chừng sẽ đập tới. 1 triệu một lần, 1 triệu hai lần, 1.... Báo giá thời điểm, Mạnh Tử Đào bọn họ không hề có một tiếng động đối diện vài lần. Tuy nói 1 triệu cái giá này, cùng trước kia phỏng chừng mà nói không coi là cái gì. Nhưng đại gia vẫn là không muốn tự mình nhúng tay, miễn cho gây nên người giật dây hoài nghi. 105 vạn. Giữa lúc người bán đấu giá mấy cái cuối cùng mấy lúc, hàng thứ hai một cái bụ bậm ông chủ bỏ thêm giới. Này tức giận đến cái kia cái người đàn ông trung niên suýt chút nữa chửi má nó. Có điều, chưa kịp hắn tăng giá. Hiện trường báo giá thanh liên tiếp. Lập tức càng làm Ngọc Hào giá cả đẩy lên tới 185 vạn. Lúc này, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi kinh ngạc. Cái này Ngọc Hào lại có thể đánh ra như vậy giá cao. Thư Trạch thì lại hướng về hắn nháy mắt. Chúc mừng đồ vật của hắn đánh ra giá cao. Chỉ là... Điều này cũng đem vị trung niên nam tử kia tức giận đến mặt đều sắp tái rồi. Dáng dấp kia, nếu như Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn thấy, phỏng chừng gặp cười đến quá chừng. Rất nhanh, Ngọc Hào giá cả đẩy cao đến 2 triệu. Này đã hoàn toàn ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Vào lúc này, người đàn ông trung niên lại bắt đầu lại từ đầu báo giá. Hơn nữa một thêm chính là 50 vạn, 2,5 triệu. Cũng thật là cái 250. Rất nhiều người đầu tiên là ngẩn ra. Ngay lập tức liền bốc lên cái ý niệm này. Nhắc tới cũng là. Cái này Ngọc Hào tuy rằng hiếm thấy. Nhưng 150 vạn thời điểm đã xem như là giá cao. 2,5 triệu cũng chính là đầu óc có vấn đề người. Mới gặp nghĩ ra được. Người đàn ông trung niên nhìn quanh bốn phía một cái. Trên mặt mang theo xem thường vẻ mặt. Trong lòng cười lạnh nói, cười ta là kẻ ngu si sao? Ta muốn nhìn, cuối cùng ta chẳng những có thể bắt được số tiền kia, còn có thể bắt được một bút bồi thường thời điểm. các ngươi sẽ là vẻ mặt gì? Cùng lúc đó, Mạnh Tử Đào bọn họ đều đoán được nam tử dụng ý. Dù sao đồ vật là bảo vệ thật sự, nếu như có vấn đề, trách nhiệm đều ở phe mình. Coi như hắn đánh ra ngàn vạn, cuối cùng tiền cũng một phần không thiếu gặp trả lại hắn. Đương nhiên, nếu như hắn thật đánh ra ngàn vạn, cũng phải trước tiên cầm được ra số tiền kia mới được. Một cái 250 để hiện trường ngoại trừ tiếng bàn luận xôn xao, liền không còn có người tăng giá. Nhưng mà, chính làm người đàn ông trung niên dương dương tự đắc, chuẩn bị nghênh tiếp thắng lợi thời điểm, đại gia đột nhiên sau khi nghe bài có người ra giá 260 vạn, âm thanh này lập tức liền để người đàn ông trung niên vẻ mặt đọng lại, cũng làm cho hiện trường tầm mắt mọi người đều nhìn về lên tiếng người kia. Rất nhiều người trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, người này là điên rồi sao? Mạnh Tử Đào tuy rằng ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng bởi thị lực tốt vô cùng, tuy rằng xem tới đó vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng vẫn là lập tức liền nhận ra, ra giá người kia là bão cổ trai ông chủ Ngụy Hưng Vận. 109 chương. Nói đến, lúc trước bởi vì Ngụy Hưng Vận tuyển thời gian quá đúng dịp, Mạnh Tử Đào còn đối với Ngụy Hưng Vận từng có hoài nghi, cho rằng hắn cùng Tiết Văn Quang kỳ thực là một nhóm. Có điều, sau đó Ngụy Hưng Vận vẫn không có đi tìm Mạnh Tử Đào phiền phức. Hơn nữa Ngụy Hưng Vận vẫn cùng trước đây như vậy, 10 ngày nửa tháng đều không thấy bóng người. Mạnh Tử Đào cũng là bắt hắn cho quên lãng. Không nghĩ tới, Ngụy Hưng Vận nhưng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn tranh cướp cái này ngọc hào. Này khiến Mạnh Tử Đào vô cùng bất ngờ, đồng thời cũng có chút, Ngụy Hưng Vận rốt cuộc là ý gì? 270 vạn. Người đàn ông trung niên âm thanh thật giống đang gầm thét. Chính mình rõ ràng đã ổn thao ở khoán, lại nửa đường lại giết ra một cái trình rào kim. Thực sự là chú nhịn thì được, thím không nhịn được. Có điều, Ngụy Hưng Vận nếu lựa chọn ở thời gian này báo giá, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. 280 vạn. Người đàn ông trung niên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếp đó, hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh sẽ đem giá cả đẩy cao đến 370 vạn. 400 vạn, Ngụy Hưng Vận đột nhiên tăng giá 30 vạn. Này khiến người chung quanh đều cảm khái không thôi. Một cái nho nhỏ hồng sơn ngọc hào lại gây nên như vậy tranh cướp, vẫn đúng là đến rất làm người khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, còn có người là nghĩ, có phải là cái này ngọc hào có cái gì chỗ đặc thù? Trong lòng lại cũng bay lên cạnh tranh ý nghĩ. Chỉ có điều bởi vì giá cả quá cao, mới do dự không dứt. 400 vạn cái giá này khiến người đàn ông trung niên do dự lên, bởi vì hắn lần này căn bản không có mang đủ nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, đến hiện tại tình trạng này, hắn cũng là tự chủ trương, vạn nhất nếu như trách tội xuống, hắn nhưng là chịu không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.